Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy, chương 97, cô uống thuốc ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc chậm một bước. Anh mở rèm cửa ra, bên ngoài ầm ầm sấm sét, gió điên cuồng không ngừng thổi, giống như cảnh tượng tận thế của trái đất. Tô Hồng Yên bịt chặt tay lại, hét lên. Á, một tiếng với vẻ mặt đầy sự sợ hãi, sắc mặt chí thần nghiêm nghị, kéo mạnh rèm cửa, bước tới ôm lấy cô ta. Đừng sợ. Tô Hồng Yên ngả đầu vào trong vòng tay anh và khẽ nức nở. Chí thần chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cho đến khi cô bình tĩnh lại anh mới hỏi. Từ khi nào trời lại mưa to sấm sét vang trời vậy? Lúc anh vừa bước vào phòng tắm chuẩn bị đi tắm, Tô Hồng Yên cúi thấp đầu, giọng nói yếu ớt đáp lại. Đôi đồng tử của anh co rút lại, đã lâu như vậy rồi sao? Anh thậm chí còn không cảm nhận được chút nào ngoài trời đang mưa to sấm sét lớn như vậy. Còn Thư Nhiễm nữa? Anh cắn chặt môi, Chí thần suy tư vài giây rồi mở miệng nói. Hồng Yên, anh phải về nhà rồi. Nghe thấy vậy, Tô Hồng Yên khẽ nhíu mắt lại, trên gương mặt thoáng hiện qua một tia u ám đáng sợ, khuôn mặt không cam tâm tình nguyện nói. Không được, anh không được quay về, rõ ràng là anh nói tối nay sẽ không rời đi mà, bên ngoài trời lại đang mưa to sấm chớp ầm ầm nữa. Bây giờ lái xe sẽ rất nguy hiểm, anh không thể bỏ em ở đây đi được. Hơn nữa em cũng chưa xoa bóp dây thần kinh đầu cho anh mà. Lần sau em làm cũng được mà. Chí thần đi đến phòng để áo khoác, nơi này anh đã đặt những bộ quần áo dự phòng ở đây. Tô Hồng Yên siết chặt nắm đấm tay, sắc mặt rất không tốt. Cô ta biết tại sao anh lại cố chấp quay về như vậy. Nhưng cô sẽ không bao giờ để anh đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Hồng Yên nhìn về một điểm tụ. Cô ta tiến lên ôm eo người đàn ông, đặt trán lên lưng anh, ôn nhu nói. Chí thần, không đi không được sao? Anh ở lại với em đi. Anh biết là em rất sợ sấm sét. Mấy năm nay mỗi lần trời có sấm sét anh đều ở bên cạnh em. Sao lần này anh lại bỏ đi để em một mình vậy? Anh là đang lo lắng cho Thư Nhiễm đúng không? Bởi vì Thư Nhiễm cũng sợ sấm sét đúng không? Nghe cô ta nói như vậy, mí mắt anh trùng xuống, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Không có chuyện đó đâu. Vậy anh là vì cái gì vậy chứ? Đôi môi mỏng của Chí thần khế nhúc nhích. Anh muốn mở miệng nói, nhưng nhất thời không nói ra được. Sắc mặt Tuấn Tú ảm đạm, một lúc sau mới đáp lại. Không có chuyện gì, dù sao cũng không phải vì cô ấy đâu. Tô Hồng Yên cong môi giễu cợt, trong lòng u ám vô cùng, nhưng lại diễn bộ mặt buồn bã nói. Nếu không phải vì cô ta, vậy anh không thể ở lại chỗ em được hay sao? Lẽ nào có chuyện gì quan trọng hơn em anh nhất quyết phải quay trở về sao? Không có, Chí thần quay người lại. Ôm lấy khuôn mặt cô ta, nhẹ nhàng nói. Anh sẽ ở lại với em. Thật sao? Hai mắt Tô Hồng Yên sáng lên. Chí thần, một tiếng nhưng anh có chút lơ đễnh. Tô Hồng Yên làm như không nhìn thấy gì cả, liền thoát người ra khỏi cánh tay của anh vui vẻ nói. Vậy em đi chuẩn bị chăn ấm mang đến phòng khách cho anh. Sau đó, cô ta tung tăng ra khỏi căn phòng để đồ, không hề lộ ra bộ dạng là người sợ sấm sét chút nào. Chí thần không nhận thấy điều này bởi vì lúc này anh còn đang mải suy nghĩ về điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tô Hồng Yên rời đi, Chí thần lại mở rèm cửa ra. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa. Trong vài giây trước khi hạ rèm xuống, đôi mắt anh hiện lên tia buồn rầu nặng trĩu. Bước đến bàn trà, cầm chiếc điện thoại lên, nhấp vào list nhạc. Anh chọn hai bài hát gửi qua tin nhắn cho Thư Nhiễm, hy vọng âm nhạc có thể giải tỏa bớt nỗi sợ hãi tinh thần của cô. Bản nhạc được truyền ra, bên trong phát ra một câu nói. Mong bạn cùng du dương theo điệu nhạc của hai bài hát này để có thể chìm sâu vào giấc ngủ đến bình minh hôm sau. Người nhận lại là Tần Thư Nhiễm. Khi nhận được tin nhắn, cô nhất thời vẫn còn kích động, nhưng cô không dám bấm vào tin nhắn anh gửi. Cô sợ nhìn thấy thứ gì đó tương tự như tin nhắn văn bản trước đó gửi đến. Vậy nên sau một hồi trằn trọc, cô đã xóa tin nhắn này. Không chỉ vậy, cô còn tắt nguồn máy điện thoại. Từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc ngủ an thần, đổ hai viên ra rồi uống. Nằm trên giường ngủ, cuộn chặt người lại, cô đắp chăn bông rồi từ từ nhắm mắt lại. Người phụ nữ này ngủ rồi hay sao? Chí thần cau mày, đang tự lẩm bẩm một mình hoài nghi người phụ nữ này. Không trả lời tin nhắn sao? Đây không phải là phong cách thường ngày của cô. Nhưng ban đêm sấm sét như thế này cô có thể ngủ được hay sao? Trái tim anh đột nhiên trùng xuống. Lúc này anh trực tiếp gọi cho Thư Nhiễm, nhưng cô đã tắt máy rồi. Chí Thần nổi gân xanh trên trán, cơn tức giận dần bùng phát. Anh nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén lại cơn tức giận của mình. Thay vào đó, anh chuyển sang gọi vào số điện thoại của quản gia, bảo ông ta lên kiểm tra xem người phụ nữ này đang làm gì. Vừa dứt lời xong, Tô Hồng Yên đã quay trở lại phòng khách. Trên tay cô ta cầm một chiếc chăn bông dày cộp che toàn bộ khuôn mặt, không nhìn thấy đường, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đôi chân dài của anh vươn ra nhanh chóng bắt lấy người cô ta. Em không sao chứ? Em không sao cả, có anh ở đây rồi mà. Tô Hồng Yên vui vẻ cười nói, đi tới ghế sofa. Chí Thần đứng đó, ánh mắt anh mông lung, đầu óc anh cứ quẩn quanh câu nói. Không sao đâu, có anh ở đây rồi mà. Câu nói này dường như người phụ nữ kia cũng đã từng nói qua với anh. Còn câu nói trước đó là anh nói, anh đã nói gì với cô vậy? Chí Thần nhắm mắt nghĩ lại, rất nhanh liền từ trong ký ức ùa về những kỷ niệm cũ. Em phải vượt qua được nỗi sợ sấm sét này, sau này thì phải làm sao chứ? Không sao đâu, có anh rồi mà. Chí Thần đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt anh lóe lên tia sáng. Anh cầm chiếc điện thoại một lần nữa đi vào phòng để áo mưa dự bị. Khi bước ra thì anh đã mặc xong vest và đi giày ra. Nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, nụ cười của Tô Hồng Yên trên mặt chợt đông cứng lại, giọng nói có chút đau lòng. Chí Thần, anh vẫn muốn rời đi sao? Xin lỗi Hồng Yên, anh còn có một số tài liệu quên chưa xử lý xong. Khách hàng cần nó gấp vào ngày mai, vì vậy lần sau anh sẽ ở cùng em nhé. Chí Thần khẽ xoa đầu Tô Hồng Yên, sau đó anh xoay người rời đi không chút do dự. Nhìn bóng lưng vội vã của anh, Tô Hồng Yên không thể nào ngăn cản nữa, đôi mắt cô ta đẫm lệ, khuôn mặt tràn đầy u ám cùng lạnh lẽo. Trong cơn mưa sấm chớp bão bùng, Chí Thần phóng như bay về căn biệt thự. Trên đường bởi vì trời mưa quá lớn, gạt nước mưa làm mở kính chắn gió, anh không nhìn rõ đường suýt mấy lần chốt tông vào vành đai xanh. Nhưng cuối cùng, thật may mắn, anh đã an toàn về đến căn biệt thự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản gia thở phào nhẹ nhõm rồi đưa chiếc khăn khô đến cho anh nói. Cậu chủ, trong khi thời tiết nguy hiểm như vậy, lần sau cậu đừng liều lĩnh như vậy nữa. Tôi biết rồi, Chí Thần thản nhiên lau mặt, sau đó ném lại chiếc khăn. Trước khi rời khỏi nhà họ Tô, anh đã gọi điện cho Hải Lão một lần nữa, nói rằng anh sẽ quay trở về, cũng không có hỏi về Thư Nhiễm. Cô Thư Nhiễm đã ngủ rồi. Quản gia đáp, ngủ rồi sao? Chí Thần nhướng mày. Thời tiết sấm sét như vậy, cô còn có thể ngủ được sao? Để tôi đi xem sao. Sau khi để lại câu nói đó, anh trực tiếp đi lên trên lầu. Quản gia vốn dĩ muốn nói anh nên đi tắm và thay quần áo để tránh bị cảm lạnh. Nhưng sau khi nghĩ lại, cậu chủ lo lắng cho cô Thư Nhiễm sẵn sàng quay trở lại trong cơn giông bão lớn như vậy. Rõ ràng cậu chủ không quan tâm đến việc mình sẽ bị cảm lạnh. Hai, thôi để kệ người trẻ như vậy đi. Ha ha. Quản gia mỉm cười, dự định vào bếp nấu một bát canh gừng giải nhiệt, lát nữa sẽ dọn cho anh uống. Đẩy cửa bước vào, Chí Thần nhẹ nhàng bước tới giường ngủ của Thư Nhiễm, đèn trong phòng bật sáng trưng, nhìn thoáng qua đã nhìn thấy rõ chỗ phồng lên trên giường, nhưng không thấy đầu cô đâu cả. Người phụ nữ này không sợ mình sẽ bị chết ngạt sao? Sắc mặt anh tối sầm lại, kéo một góc chăn ra, Thư Nhiễm cuộn tròn người trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn. Rõ ràng là cô đang ngủ rồi. Trời mưa to sấm sét như vậy, cô thực sự có thể ngủ được hay sao? Ánh mắt anh tối sầm lại, trong lòng có chút không vui nhưng cũng không giải thích được. Anh vội vã mưa gió bão bùng quay về với cô lại nhìn thấy cô đã ngủ say. Anh thậm chí còn tự hỏi liệu cô có thực sự sợ sấm sét hay không đây? Gương mặt anh trở nên lạnh lùng, Chí Thần hất tay ra, đặt chăn bông lên người cô, động tác không nhẹ nhàng như trước. Mà vô cùng mạnh mẽ thô bạo. Đúng lúc này, có thứ gì đó trăng trắng đặt trên chăn bông, văng ra ngoài, một tiếng lách cách rơi xuống mặt đất. Thứ gì vậy chứ? Cách chương.